Ngộ tính của ta tốt đến bùng nổ. Tác giả: Bạch Cốt Thanh Hôi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 205, khống chế Kỳ Lân hư ảnh. Đây thời khắc cuối cùng mới là toàn bộ trận pháp mấu chốt nhất. Trận pháp này có thể che giấu tất cả mọi thứ, nhưng mà liền linh lực tinh thuần đều la lại ở chỗ này bị ngăn cản. Mà lúc này Tô Đồng cũng là cần làm ra cố gắng lớn nhất, đem đây bước cuối cùng hoàn thành. Bước cuối cùng này cực kỳ trọng yếu, nếu không là thành, người cũng không cần miễn. Chấm ngoặc kép, mà Kỳ Lân lời còn chưa nói hết đã là đình chỉ. Nó nhìn trước mắt Tô Đồng, dùng tinh thần lực ở trên trận pháp xây cất nhất bút nhất họa. Kia Kỳ Lân trong ánh mắt lộ ra vẻ khiếp sợ. Không phải là thượng cổ thần chi ngôn ngữ sao? Mặc dù có chút phức tạp, còn cần hao phí rất lớn tinh thần lực, bất quá chỉ cần tinh thần lực của ta đầy đủ, vẫn là có thể. Rất khéo, ta hiện tại tinh thần lực đủ. Tô Đồng một bên xây dựng vừa nói, mà một bên Mặc Kỳ Lân lúc này cũng là phản ứng lại. Không muốn đến, không muốn đến nha, ngoại trừ chủ nhân ra, vậy mà còn có người có thể xây dựng Tô Đồng tinh thần lực. Tại trận pháp này bên trên, xây dựng ra rồi từng đạo quang mang, mà những ánh sáng này cũng là vào lúc này ngưng tụ ra mấy chữ. Những chữ này đều là tiếng Hán, đều là chữ tiểu triện. Hấp thu linh lực, tịnh hóa tinh thuần, đây 8 chữ bị Tô Đồng tinh thần lực khắc ở trận pháp kia bên trên. Ong ong, ngay tại Tô Đồng tinh thần lực đem cuối cùng một bút cho vẽ lúc đi ra, trận pháp này cũng là phát sinh một chút biến hóa. Từng đạo linh lực cũng là thông qua trận pháp trực tiếp truyền vào kia trong trận pháp. Linh lực tinh thuần, phi thường linh lực tinh thuần. Mặc Kỳ Lân cảm thụ lúc này đến cũng là phi thường vui vẻ. Nó làm sao cũng không nghĩ tới, trải qua nhiều năm như vậy rồi, vậy mà thật có người có thể một lần nữa bố trí ra đây một cái trận pháp đến. Đây đối với Mặc Kỳ Lân lại nói là đáng giá kích động vô cùng. Hô, có chút hao phí tinh thần lực. Lúc này Tô Đồng cũng là cảm giác đã có điểm mệt mỏi. Tuy rằng trận pháp này không phải chuyện rất khó khăn, nhưng mà còn là phi thường tiêu hao tinh thần lực. Lấy Tô Đồng bây giờ tinh thần lực xây dựng đây một cái trận pháp vô cùng đơn giản, nhưng mà trên trận pháp 8 cái thượng cổ thần chi ngôn ngữ, đối với Tô Đồng lại nói, tinh thần lực tiêu hao phi thường thật lớn. Vừa lúc đó, Mặc Kỳ Lân trên thân cũng là phát ra một đạo ánh sáng màu đen, trực tiếp đem Tô Đồng bao phủ lại. Mà lúc này Tô Đồng tinh thần lực cũng là trong nháy mắt chính là khôi phục. Đây, thật nhanh tốc độ khôi phục nha. Tô Đồng thật không ngờ, đây Mặc Kỳ Lân vậy mà có thể khôi phục tinh thần lực. Mà Mặc Kỳ Lân chính là không có coi là chuyện đáng kể. Mặc Kỳ Lân còn rất nhiều bản lãnh, về sau ngươi có lẽ có thể dùng tới. Bản thân cũng có thể lĩnh hội một ít. Hừm, hảo. Tô Đồng khẽ gật đầu. Không hổ là thượng cổ cửu đại linh thú một trong Mặc Kỳ Lân. Nắm giữ loại này linh lực, đối với Tô Đồng lại nói, phi thường thoải mái. Bất quá nơi này linh lực không có, người luyện chế bản mệnh pháp bảo sau đó cũng có thể rời khỏi nơi này. Mặc Kỳ Lân lúc này cũng là nhắc nhở một câu. Tô Đồng khẽ gật đầu. Vừa mới xuất hiện linh lực là Tô Đồng bản mệnh linh lực. Tuy rằng đã không có bất kỳ tâm tình tiêu cực rồi, nhưng mà loại kia bị tịnh hóa sau cảm giác, Mặc Kỳ Lân vẫn là có thể cảm thấy. Sau đó Tô Đồng thần thức cũng là thối lui ra Kỳ Lân cầu. Chắc sắp cảm giác đến kia Kỳ Lân cầu phía trên bản mệnh linh lực đã là bị hấp thu được không sai biệt lắm. Tô Đồng cũng là rõ ràng, đây Kỳ Lân cầu luyện hóa cũng là không sai biệt lắm. Quả nhiên, chỉ chốc lát sau, những cái kia bản mệnh linh lực cũng là vào lúc này bị hấp thu sạch sẽ, mà kia Kỳ Lân cầu cũng là tản mát ra một đạo ánh sáng màu đen, trực tiếp bắt đầu thu nhỏ đến giống như yêu đan lớn bằng lúc nhỏ mới dừng lại. Tuy rằng thể tích nhỏ đi, nhưng mà Tô Đồng có thể cảm giác đến, đây Kỳ Lân cầu phẩm chất cũng là trực tiếp tăng đến thiên phẩm. Không tồi, Tô Đồng cảm giác một hồi đây Kỳ Lân cầu phẩm chất cũng là vừa lòng phi thường, từ huyền phẩm đỉnh phong trực tiếp biến thành thiên phẩm linh bảo, cũng chỉ có Kỳ Lân cầu nhân vật như vậy, đang bị luyện hóa thành vì bản mệnh pháp bảo sau đó mới phải xuất hiện loại tình huống này. Cái khác linh bảo, liền tính được luyện chế thành vì bản mệnh linh bảo, tối đa liền tăng lên tới ma phẩm mà thôi. Thu, Tô Đồng lúc này cũng là há miệng, trực tiếp đem kia Kỳ Lân cầu cho thu vào đan điền bên trong. Đây bản mệnh pháp bảo, tuy rằng không cần phải nữa hấp thu bản mệnh linh lực, nhưng mà cần dùng linh lực ôn dưỡng. Tô Đồng lúc này, đem kia Kỳ Lân cầu thu vào đan điền bên trong, cũng là bị kia linh lực gói ở, chậm rãi ôn dưỡng, chỉ cần thời gian đủ. Đến lúc đó đây Kỳ Lân cầu, thậm chí có thể biến thành thiên phẩm đỉnh phong linh bảo. Kỳ Lân hư ảnh, ngưng, đem Kỳ Lân cầu thu vào đan điền bên trong sau đó. Tô Đồng cũng là có chút hiếu kỳ thử một cái. Không biết đây mặc Kỳ Lân, có thể mang theo hiệu quả như thế nào? Gào, ngay tại Tô Đồng tiếng nói vừa mới hạ xuống xong, mặc Kỳ Lân hư ảnh, trực tiếp xuất hiện tại Tô Đồng sau lưng. Mà Tô Đồng khí tức cũng là liên tục tăng lên, cuối cùng dừng lại ở thần hồn cảnh. Vậy mà có thể đề thăng nhiều như vậy thực lực. Tô Đồng lúc này thực lực, bởi vì cống hiến cho rồi trứng đen, còn lại thần phách cảnh tứ phẩm thực lực. Nhưng mà mượn Mặc Kỳ Lân lực lượng, lúc này Tô Đồng dĩ nhiên là tăng lên tới thần hồn cảnh thực lực. Thật cường hãn. Ngày thường những cái kia đề thăng lực lượng linh kỹ, tối đa chính là đề thăng 1-2 phẩm thực lực. Nếu như đề thăng vượt qua tam phẩm thực lực, nhất định là sẽ đối với thân thể có ảnh hưởng. Mà đề thăng toàn bộ cảnh giới thực lực linh kỹ, Tô Đồng cho tới bây giờ đều chưa có nghe nói qua. Thậm chí từ thần phách cảnh đỉnh phong tăng lên tới thần hồn cảnh đều là không có khả năng. Nhưng mà đây Mặc Kỳ Lân hư ảnh dĩ nhiên là làm được một điểm này. Thu, chỉ chốc lát sau, Tô Đồng cũng là trực tiếp thu hồi đây Mặc Kỳ Lân hư ảnh. Mà khí tức cũng là ngay lúc này khôi phục được thần phách cảnh tứ phẩm thực lực. Là thời điểm nên rời khỏi nơi này. Nhìn chung quanh một chút, Tô Đồng không có chút nào lưu luyến, bay thẳng đến sơn động ra mà đi. Tuy rằng đây luyện hóa thời gian nhìn đến rất ngắn, nhưng mà cũng đi qua thời gian 10 ngày. Chủ yếu một ít thời gian là Tô Đồng tốn ở xây dựng trận pháp, còn có ngưng tụ thượng cổ thần chi ngôn ngữ bên trên. Cũng không biết Nhan Linh cùng Kỳ Vân Phong rời đi nơi này không có. Tô Đồng lúc này cũng là có chút hiếu kỳ. Dù sao kia bên ngoài sơn động đã là không có linh lực bay vào rồi. Nói cách khác, ít nhất Nhan Linh đã không công kích nữa rồi. Mau đi ra rồi. Nhìn trước mắt sơn động, Tô Đồng cũng là có chút kích động. Tại 10 ngày trước, đánh bậy đánh bạ bị hít vào rồi bên trong hang núi này. Mà 10 ngày sau, dĩ nhiên là không giải thích được thu phục đây Mặc Kỳ Lân. Hơn nữa còn có thể tùy ý điều phái Mặc Kỳ Lân lực lượng. Loại tương phản này để cho Tô Đồng cảm thấy phi thường thoải mái. Một lần nữa tăng nhanh tốc độ, Tô Đồng rốt cục thì thấy được kia một lớp bình chướng. Không chút do dự nào, Tô Đồng trực tiếp xông ra ngoài. Ngay tại phá tan bình phong che chở trong nháy mắt, một đạo linh lực bay thẳng đến Tô Đồng đánh tới. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.